Một số nhân viên truyền thông ở Đức Quốc Anh Hoa thậm chí còn kích động đến mức ngấn lệ. Đây là một cảnh tượng lịch sử. Cùng với những tin tức sớm từ giới truyền thông, cả Đế quốc Anh Hoa tưng bừng hô hào, vô cùng náo nhiệt. Các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng họ quyết định không chờ đợi mấy phút cuối cùng nữa. Tất cả bọn họ cầm micro và ống kính lao lên võ đài, tranh giành phỏng vấn Nakagawa. Đừng nôn nóng, từng người một thôi. Nakagawa cười ha hả nói ra. Các phóng viên Lâm Quốc tỏ ra bối rối, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh Nakagawa, thời đại Lâm lại một lần nữa vắng mặt, bỏ đỡ trận quyết đấu với anh. Anh có suy nghĩ gì về điều này? Một phóng viên đến từ nước Mỹ hướng micro về phía Nakagawa. Suy nghĩ gì sao? Không phải đã rõ ràng rồi sao? Thời Lâm là một kẻ hèn nhất. Cái gọi là võ thuật Long Quốc chẳng qua là sản phẩm khoe khoang của người dân Long Quốc, căn bản không đáng nhắc đến. Võ giả Long Quốc đều là rác rưởi. Nakagawa cười khẩy trả lời, công khai chê bai không hề khách khí. Đó là một cú tát giòn giả vào mặt. Nhưng biết sao bây giờ? Bây giờ Nakagawa cho rằng mình có tư cách nói như vậy. Đúng vậy, võ giả Long Quốc đều là rác rưởi, không dám ứng chiến, hèn nhát. Bọn họ không phải là võ thuật chính thống, chúng tôi mới là võ thuật chính thống. Các võ giả Đế quốc Anh Hoa cổ vũ la hét ầm ĩ. Đám phóng viên Long Quốc không thể nghe rọt tai. Một trong số họ không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên đứng dậy hét lớn: Anh Nakagawa, mau anh đừng sỉ nhục võ thuật Long Quốc chúng tôi. Theo tôi được biết, Thần Lâm đã vượt qua biên giới của nước Anh. Anh ấy có lẽ đang trên đường đến đây rồi. Anh ấy sẽ quyết đấu với anh. Anh ấy không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng thời gian sắp hết rồi. Nakagawa đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng, khịt mũi đó ra. Càng huống hồ, biên giới sau, biên giới Đế quốc Anh Hoa đang tiến hành diễn tập. Thời gian sao có thể vượt biên qua biên giới được chứ? Tôi nghĩ anh đang nói năng vớ vẩn, kiếm cớ cho sự hèn nhát của các người mà thôi. Anh Nakagawa, trên mạng đã có người đưa tin, Thời gian đã nhập cảnh. Nếu anh có bản lĩnh thì hãy đợi đi, Thời gian nhất định sẽ tới. Phóng viên đó nghiến răng nghiến lợi đáp lại: Đợi nữa sao? Tôi đã đợi hắn hai lần rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cái này là lỗi của tôi sao? Kẻ hèn nhát vẫn là kẻ hèn nhát, sao phải kiếm cớ chứ? Để của Anh Hoa không phải là nơi mà những kẻ hèn nhát như các người có thể đặt chân vào. Đánh gần trên hắn cho tôi, đợi để đế tài của hắn làm ô nhiễm đất đai của chúng ta. Nakagawa mắng nhít: Đánh! Các binh sĩ Đế quốc Anh Hoa lao tới như một bầy ong, đẩy ngã phóng viên đó. Hai người ấn phóng viên đó xuống, người còn lại nhấc chân anh lên. Những người còn lại tạo thành bức tường người để chặn camera của các phương tiện truyền thông xung quanh. Các người làm như vậy, dừng lại. Các phóng viên tới từ Long Quốc khác lập tức chạy tới, muốn ngăn cản họ, nhưng sao họ có thể là đối thủ của những võ giả này? Hoàn toàn không có cách nào để cứu người ở bên trong. Cuối cùng, một tiếng kêu thê lương vang vọng tận mây xanh, đã đông giải tán. Phóng viên đó ngã xuống sàn, hai đùi đã bị gãy. Xin lỗi mọi người nha, vừa rồi xảy ra giẫm đạp, có người thương vong, hãy đưa hắn đến bệnh viện đi. Nakagawa cười nhạt nói ra. Những người các quốc gia khác đều kinh hãi cau mày. Nakagawa cực kỳ kiêu ngạo, tuy nhiên bây giờ hắn có tiếng nói ở đây, những người này cũng không thấy làm gì. Khốn kiếp! Các phóng viên Long Quốc chạy đến đỡ lấy người kia, tất cả đều tức giận trừng mắt nhìn Nakagawa. Anh sẽ gặp quả báo. Quả báo sao? Ha, được rồi, lũ nhát gan, tôi đỡ các người. Nakagawa bật cười thành tiếng. Một số người rất tức giận còn muốn chửi tiếp, nhưng lúc này ầm ầm đột nhiên truyền tới những tiếng nổ vang từ phía xa. Mọi người nhướng mắt nhìn vào không trung, chỉ thấy hai bóng người bay từ trên xuống như hai ngôi sao. Tất cả mọi người bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng tản ra. Hai bóng người này va chạm mạnh vào mép võ đài, tạo ra một cái hố lớn ở mép võ đài. Mặt đất rung chuyển, những người xung quanh đều quay lưng lại, bụi bay mù mịt. Ai đó? Nakagawa cũng giật mình lùi lại, nhìn chằm chằm vào nơi bụi đất rồi hét lên. Khi bụi đất lắng xuống, có một người nằm trong hố. Người này chính là thần bảo vệ của Đế quốc Anh Hoa, Orochi đại nhân. Người còn lại đang dẫn trên ngực Orochi đứng sừng sững ở đó. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Nakagawa. Thần Y Lâm. Nakagawa như bị sét đánh ngang tai. Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều há hốc miệng sửng sốt nhìn Thần Lâm từ trên trời giáng xuống này. Còn Nakagawa thì cảm thấy da đầu tê dại, trái tim muốn vọt lên tới tận cổ họng, thần kinh căng như dây đàn. Một lát sau, ánh mắt gã không khỏi nhìn về phía ông lão đang nằm dưới đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Gã không nhìn nhầm là Orochi đại nhân, vị thần hồ mệt của Đế quốc Anh Hoa. Orochi đại nhân, sao lại như vậy được chứ? Orochi đại nhân cũng bị Thần Lâm đánh bại rồi sao? Không thể nào, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Nakagawa run rẩy thì thào, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống.

gia chủ nhà tôi chết thảm quá, ông phải lấy lại công bằng cho chúng tôi, cầu xin ông đó. Mọi người quỳ xuống trước mặt ông cụ Thư khóc lóc oán thán, bầu không khí vô cùng bi thương phẫn nộ. Ông cụ Thư liếc mắt nhìn một lượt là đừng nói ra, thầy đi làm đâu, đã đến chưa? Không thấy bóng dáng tên chết bầm đó đâu cả, sao anh ta có thể đến được chứ? Con gái khổ sang ôm lấy chân ông cụ Thư vừa khóc vừa nói, ông Thư, chắc chắn thầy Lâm đã trốn mất rồi, cậu ta không xuất hiện, chúng tôi cũng tìm được. Con trai cả của khổ sang quỳ xuống khóc nói,